Sứ giả địa ngục, chương 63, trước thềm nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bé gấu trúc đó đã đưa Nicola cùng Lucy đi về phía dòng chảy dưới tháp canh này. Làn nước của dòng chảy trong xanh vô cùng, nhưng cùng với đó chính là các linh hồn đang ngủ yên chuẩn bị xuôi về các cổng địa ngục đợi sẵn mình. Sauru, Nicola nhìn thấy, linh hồn của Sauru không nhịn được thốt lên cái tên. Lucy cũng chú ý tới người đó, là tên hắc ám sư cùng với cô hô lần đó, hắn đã chết từ rất lâu, sao bây giờ linh hồn mới chảy về đây? Hắn chính là hắc ám sư mà pháp sư trái đất gọi đúng chứ? Ta cảm nhận được một lượng hắc ám nhỏ trong hắn, có lẽ hắn đã vô tình trở thành quân bài của 13 kẻ đấy. Từ đó, các ngươi có biết linh hồn lang thang từng là các linh hồn ở dòng chảy này chứ? Thật sao? Cả Nicola và Lucy đều kinh ngạc thốt lên. Thật không nghĩ kẻ thù của bọn họ lại có xuất thân như vậy. Cô bé gấu trúc mỉm cười chắp hai tay ra sau mà chân rảo bước về phía trước. Đúng vậy, họ từng là linh hồn người chết ở đây, nhưng đột nhiên vào một ngày có kẻ lạ mặt đã cố tình đột nhập vào đây mà đem một cửa địa ngục của ta mở ra, khiến cho những linh hồn tràn về địa ngục để tạo một cơ hội lớn cho cổng địa ngục khai thông tới thế giới khác. Khi ta kịp nhận ra thì cổng địa ngục cũng mở được 8 lần. Rồi và lúc đó có lẽ nữ hoàng chính là người đóng cổng từ phía bên kia. Tôi muốn hỏi, nếu cô đã sống lâu như vậy thì tại sao lại mang hình dáng này? Lucy không giấu nổi tò mò bởi bộ dạng dễ thương của một kẻ có số tuổi đời xem ra còn hơn cả nữ hoàng nữa. Cô bé gấu trúc đó mỉm cười nhưng ánh mắt, hoàn toàn không cười mà hai người phía sau không nhìn thấy được. Vì ta muốn điều khiển được sự sống cho nên sự sống của chính ta bị ngưng động lại, chính vì vậy ta là người bất tử, là người còn sống sót. Cao hơn cả vua bóng đêm, nếu các ngươi muốn biết quá khứ ra sao chính là chỉ có một cách, quay trở về đó. Nào chào hỏi với dòng thời gian đi. Cô bé gấu trúc vừa dứt lời liền đưa cho Lucy một túi tiền xu rồi xoay người bỏ đi. Lucy cùng Nicola quay lại nhìn cô gái đó, thứ này là sao, quay lại đó là sao chứ? Đó là lệ phí thông hành quá khứ. Thứ tiền đó không có ở kỷ nguyên này, đâu, hãy tận dụng tất cả. Trên hết hãy xem toàn bộ mọi thứ rồi trở về và đưa ra quyết định. Thượng lộ bình an, cô bé gấu trúc đó, nói xong liền biến mất. Lucy cùng Nicola nhìn nhau rồi nhìn về phía, trước nơi họ dừng chân lại. Ánh sáng này, đưa họ đến đâu đây? Lúc này tại một biệt thự lớn nằm ở ngay sát lâu đài, Yami kéo Lin vào trong một căn phòng lớn sau đó đóng chặt các cửa lại. 13 bóng đen thấy vậy liền bay xuyên qua bức tường mà nhốn nháo ở phía sau của Lin. Lin, thời điểm đó tới rồi. Cô chỉ được phép chọn một trong hai. Chấm, cô đã chọn Lucy. Những bóng đen đó bay loạn xạ phía sau không ngừng cười nói. Lin đứng đó, cô nhìn Yami đứng trước mặt mình kia mà từ từ tiến tới rồi ôm lấy Yami thật chặt. Nhắm mắt lại, Lin cất giọng thì thầm trong khi Yami cũng đang ôm lấy cô mà mỉm cười kia. Yami, em xin lỗi. Đáng lẽ em không nên đưa chị tới thế giới này. Đó không phải lỗi của em Aya, em đã cho chị sự sống, cho chị sức mạnh, em đã bảo vệ chị tới cuối cùng nhưng chị lại chẳng làm gì được cho em. Nếu Nicola và Lucy đều biết được sự thật thì, Yami vừa nói mà gương mặt có chút lo lắng, cô cảm nhận được vòng ôm thêm chặt hơn của Lin. Đứa em gái ngốc nghếch này, được làm chị gái của Lin là niềm hạnh phúc nhất của Yami. Em xin lỗi Yami, em xin lỗi Yami, xin chị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin hãy tha thứ cho em, xin hãy tha thứ cho đứa em gái tồi tệ như em. Aya, em gái, ngoan, Yami vừa dứt lời, dòng máu đỏ tươi từ khóe miệng chảy ra, cô mỉm cười mà nhắm mắt lại, đôi tay ôm lấy lưng của Lin đang dần buông xuống kia. Lúc này, Lin càng siết chặt vòng tay hơn, cô càng siết chặt hơn nữa. Yami, em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi Yami. Lin, cô ta vốn đã không phải một con người cũng chẳng là gì cả. Ngươi không cần phải khóc thương cho cô ta Lin, ngươi với cô ta không hề có liên kết nào cả, nếu nói có đó chính là sức mạnh ngươi cho cô ta. Những bóng đen đó bay lượn xung quanh hai người này nhốn nháo lên tiếng. Lin, không nghe thấy, cô không muốn nghe thấy bọn họ nói nữa. Yami của cô, người chị gái mà cô có, người thân duy nhất cô níu kéo lại ở địa ngục. Này, Yami chính là bóng tối của cô, là thân xác của cô, là linh hồn cô. Là tất cả những gì cô yêu thương. Phải làm sao đây, đến cuối cùng phải, làm sao đây, hự, Lin đột nhiên cảm thấy đau đớn, đôi tay đang ôm Yami đột nhiên bị buông lỏng khiến Yami rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo, Lin đứng đó ôm bụng mình mà có chút nhói đau. Cái gì thế này, nước mắt cô liên tục tuôn rơi, cái cảm giác này. Nicola, Lin nhìn về phía cánh cửa thì thầm gọi tên Nicola, thằng bé đã tới được nơi đó rồi sao? Có lẽ Nana đã nói cho thằng bé sự thật rồi. Nicola, xin con hãy đến đây. Lin vừa dứt lời, cô liền cúi xuống ôm lấy Yami mà cõng Yami rời khỏi nơi này. Hiện tại Lin muốn một nơi yên tĩnh để có thể cùng Yami ở những phút cuối cùng trước khi tuần lễ bắt đầu. Trong khi đó, tại lâu đài chính, trong căn phòng bí mật, Jin đang tập trung phục hồi sức mạnh cho Siro, mà bên cạnh là Jin đang đứng theo dõi. Jin, em ngửi được mùi hắc ám từ Lin, nó giống như của một năm trước. Lin, tại sao lại nhiễm thứ hắc ám đó lần nữa chứ? Saoru, hắn ta đã đưa thứ đó vào cơ thể của nữ hoàng. Siro nằm trên chiếc giường đang được hồi phục vết thương, cô cất tiếng trả lời cho thắc mắc của hai người này. Jin nghe vậy lập tức nhíu mày. Saoru còn sống sao, nhưng tại sao lại có thể sở hữu thứ hắc ám đó chứ? Nữ hoàng đã rất kỳ lạ từ khi người tỉnh giấc ở trái đất. Người đã giết Saoru, sau đó người đã giết toàn bộ mọi người chỉ vì thỏa mãn thú vui của chính mình. Tôi chưa bao giờ thấy ánh mắt người khát máu như vậy. Tôi chưa bao giờ thấy nữ hoàng lại có vẻ yêu thích tàn sát như vậy. Ta không biết mọi chuyện sẽ lại thành ra như vậy. Xin trầm ngâm suy nghĩ mà nghiền ngẫm những gì Siro vừa nói. Siro cảm giác cơ thể đã khỏe lại nhiều, cô lập tức ngồi dậy mà giơ tay đẩy cánh tay của Jin ra ý cô không sao nữa, Jin không cần chữa trị. Ngươi mất khá nhiều sức mạnh Siro, một hồi thuật sư như ngươi lại rơi vào tình trạng như vậy xem ra chỉ có thể nguyên do tới từ Lin. Nữ hoàng đã, Siro còn chưa nói hết câu liền khựng lại, cô mở lớn mắt nhìn chằm chằm về một điểm không rõ đích, cả Jin và Jin đều nhìn nhau rồi nhìn Siro. Jin đưa tay phất nhẹ trước mặt Siro nhưng không có phản ứng. Phải một lúc lâu Siro mới chớp chớp mắt nhìn bọn họ. Yami, Sama chết rồi. Yami, Jin nhíu mày, ai lại có bản lĩnh giết được Yami thế này? Hơn nữa Lin lại đang đi cùng Yami thì lý nào lại có kẻ giết được Yami chứ? Nữ hoàng, Siro đứng bật dậy, cô không nhìn hai người trước mặt mà lập tức chạy đi. Siro đột nhiên cảm nhận được một vị trí nào đó trong cơ thể mình đã biến mất, sự tồn tại của linh hồn đặc biệt trong khối 8 ngăn đó đã mất đi một ngăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ hoàng đã làm gì thế này? Tại sao lại mất đi một ô sinh mệnh? Siro, ngươi đi đâu? Jin cũng nhanh chóng gọi với theo nhưng Siro không nói gì mà lập tức biến mất. An nguy của nữ hoàng lúc này ra sao Siro không biết được, nhưng nữ hoàng có thể đã làm gì đó rất kinh khủng. Ở phía học viện, Loli đang đi cùng nhóm lớp 1-1 đến khu luyện tập vì hôm nay Lucy sẽ tạm nghỉ nên Loli được Len đưa chỉ thị xuống đến giúp lớp 1-1 này. Cả đám chăm chỉ đứng thành từng nhóm, lớp đặc biệt có thêm sự xuất hiện của Jun và cả Lola. Cả hai đều đến đây luyện tập cùng. Loli là người bắt đầu trước, cô nàng xinh đẹp như búp bê mà khí chất cao quý đang từ từ tiến vào giữa sân tập trong khi vẫn cầm cây gậy chăn cừu đính đầy hoa lá bắt mắt kia. Ngày xưa, trong một ngôi làng nhỏ, có một cô bé tên là Reina. Loli nói đến đâu nhà cửa, phong cảnh mọi thứ xuất hiện đến đó cùng một cô bé tóc đỏ buộc hai bên mặc bộ đồ cũ kỹ sờn màu đứng giữa ngôi làng. Những người ở đây đều cảm thấy năng lực kể chuyện của Loli thật kỳ lạ đặc biệt là nhóm từ trái đất tới, vì đây là lần đầu tiên họ được chứng kiến. Một ngày nọ, ngôi làng bỗng xuất hiện một đám quái vật đáng sợ đến cướp bóc giết người. Tất cả mọi người đều nói Reina chính là người gọi đám quái vật tới, nhưng Reina đã bị đám quái vật bắt đi, cả ngôi làng cũng bị tàn phá nặng nề. Các hiệp sĩ, hãy đến tiêu diệt đám quái vật và giải cứu Reina đáng thương nào. Loli vừa dứt lời thì mọi người cũng chia nhóm mà tiến hành tiêu diệt quái. Nhìn mọi người hăng say luyện tập kia, Loli lùi lại phía sau, cô bé xinh đẹp quay đầu nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa sổ. Gió nổi lên rồi, xin hãy cứu lấy hiệp sĩ của cô, nữ hoàng xám. Cách chương.